Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, địa phương bảo hộ. Biên Thụy 5-6 người cơm còn không có ăn xong, bên kia ngoài cửa vang lên tiếng xe, đại gia vừa quay đầu phát hiện xe vào sân nhỏ, Biên Thập Thất nhảy xuống xe tử, tiện tay ba âm thanh đóng cửa xe lại, đi tới cửa phòng bếp. Nhìn thấy mấy ca mang theo tam điệt tử đang dùng cơm. Thế là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đều tới a? Ừ, đại gia đáp. Biên Thụy hỏi. Thập Thất ca, sớm như vậy liền trở lại rồi. Ta 3 giờ hơn chuông liền đi qua. Nhà máy bên kia ra một chút sự tình. Có cái công nhân không chính cống. Biên Thập Thất đi đến chậu nước ra đỡ bên cạnh múc một bầu nước. Rửa tay một cái, ngồi trở lại đến bên cạnh bàn. Thập Thất tẩu thấy vội vàng cấp nhà mình nam nhân thịnh tốt cơm, bưng đến hắn trước mặt. Thập Thất ca tiếp nhận đũa hút trượt một ngụm mì nước, sau đó xách ba một cái miệng. Vẫn là trong nhà cái này một ngụm thơm ngọt. Sau khi nói xong liền hướng về phía Biên Thụy bọn người nói. Ta người thu người tiền. Hướng ta rửa rau trong hồ bỏ đồ vật. Người này nhưng không biết ta bên kia trang camera. Chuyện này chỉ có ta còn có một người quản lý biết. Mỗi ngày đều là sẽ kiểm tra lục tương. Hôm qua ta bàn thời điểm phát hiện chuyện này. Thế là liền đi qua đem thứ này cho cảnh sát. Thúc, vậy thì có cái gì dùng? Còn không bằng đánh hắn một trận đâu, một người cháu nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Trước kia là đánh một trận thống khoái. Nhưng là ngươi thúc ta hiện tại sao có thể làm chuyện này? Chuyện phạm pháp chúng ta không làm. Giao cho cảnh sát đến lúc đó công ty của chúng ta đi cáo hắn. Không đem tiểu tử này cởi xuống một lớp ra. Ta liền không họ Biên. Biên Thập Thất hung hãn nói. Ai sai xử người này làm? Biên Thụy cau mày hỏi. Việc này khẳng định không phải cái này công nhân làm. Mặc dù nói Thập Thất ca so với hắn mình còn keo kiệt hơn một chút. Nhưng là đợi những công nhân này cũng mỏng. Ăn cũng sạch sẽ. Đồ ăn cũng coi là giảng cứu. Tiền lương cho không cao đi. Nhưng là cũng không tính thấp. Ngày lễ ngày Tết cái gì còn có hồng bao. Có chút tư nhân xí nghiệp. Cho hồng bao 100 lượng trăm đều lấy ra được. Nhưng là Biên Thập Thất chưa từng có thấp qua 500. Cho dù là ngày quốc tế lao động cũng mỗi người bỏ rơi 500 hồng bao. Các công nhân đối với Biên Thập Thất ấn tượng còn tính là có thể. Chủ động đầu độc việc này 89 phần 10 làm không được. Biên Thập Thất nói, ngươi không biết, họ Hứa là Minh Châu bên cạnh một nhà đồng hành. Đỏ mắt chúng ta bên này sinh ý, chuẩn bị đoạt. Biên Thập Thất nói xong, điện thoại trong tay vang lên. Lấy điện thoại ra tiếp một trận sau, Biên Thập Thất sắc mặt nháy mắt liền sụp đổ mất, miệng trong mắng một câu mẹ nó. Thế nào? Biên Thụy hỏi. Biên Thập Thất nói, người này bị bảo đảm ra ngoài. Vì cái gì? Biên Thụy hỏi. Vì cái gì? Bởi vì người ta là người địa phương, tìm quan hệ thôi. Biên Thập Thất đạo. Biên Thụy lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chịu đựng thôi, ta có thể làm sao? Biên Thập Thất khổ não nói. Nguyên bản Biên Thập Thất bên này tìm người, nhưng là người này không có người nào hậu trường khỏe mạnh. Không riêng người bị đón đi, liền vụ án này tựa hồ cũng muốn hiệp thương. Đây đều là thế đạo gì? Người ta tóc kia lời nói. Biên Thập Thất nếu là lại giày vò đó chính là tự chuốc lấy đau khổ. Không có cách nào có lúc tại ngoại địa làm sinh ý liền điểm ấy không tốt. Ân tình kéo bất quá người ta. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi lần này nhịn, lần tiếp theo làm sao bây giờ? Có một số việc không thể nhịn. Biên Thập Thất nói. Vậy ta gần 110 vạn thiết bị làm sao bây giờ? Ngươi biết trước sau sau ta bên này đầu nhập vào gần 200 vạn thiết bị. Liền cái này còn không liền. Biên Thụy đều không có nghe xong, lại há miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lần này ngươi lui, một cái lần người ta tiếp tục làm như vậy, ngươi có thể chống đỡ mấy lần? Đã cuối cùng thập cửu sao sao đến tán, dài như vậy đau nhức không bằng đau ít. Tắt liền bên kia nhà máy, đem nhà máy chuyển tới dưới mí mắt đến. Ta cảm thấy trên trấn cũng không tệ, chí ít không người nào dám đánh ngươi tiểu tâm tư. Biên thập thất thở dài, ta còn thực sự không có ngươi quyết đoán. Cho ta lại suy nghĩ một chút, bất quá ta thật muốn chuyển. Vậy ngươi bên này đến mượn ta ít tiền, ít nhất phải 200 vạn, một năm không thể thúc. 200 vạn nếu là không đủ ngươi nói chuyện, Biên Thụy nói. Biên thập thất nghe nhìn Biên Thụy một hồi, nhất phút sau cắn một cái răng. Cái kia mẹ nó cứ làm như vậy, bất quá việc này ta đến hoãn một chút. Máy móc bên này còn được thử hủy đi một cái. Biên Thụy nghe lời này liền không nói. Hắn mặc dù cảm thấy thập thất ta không đủ quả cảm, bất quá suy nghĩ một chút trên đời có bao nhiêu người giống như chính mình. Nếu như mình không có không gian, không nhất định có thập thất ta quyết đoán đâu. Mấy ca ăn cơm xong bắt đầu làm việc. Dàn bài cái này việc cũng chính là bắt đầu khung tương đối khó một chút. Cái này giống như là dựng cơ mộc làm ghép hình. Nếu như phía trước nhất khối làm tốt, như vậy còn dư lại cũng rất dễ dàng. Mấy ca chính làm khí thế ngất trời đây này. Một cái tiểu tử nói ra. Thập tam thúc, nhà ngài hôm nay giết dê. Nghe lời này, tất cả mọi người vừa quay đầu. Nhìn thấy thập tam thúc chính nắm một đầu thành niên công dương ra. Đem dê cái chốt đến cổng trên cây. Bên hông còn mang theo một thanh người cầm đầu thức đao nhọn. Cái đồ chơi này không phải dùng để giết trâu chính là làm thịt dê. Hiện tại rành rành tự nhiên là làm thịt dê. Nếu là giết trâu làm cái dê ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ là giết trâu dọa dê? Nha, ta nói mới vừa buổi sáng làm sao xảo xảo nháo nháo. Nguyên lai là dựng lều tử a. Vừa vặn, sang năm nhà ta cũng chuẩn bị dựng. Mấy người các ngươi không có chuyện tới phụ một tay. Thập tam thúc tuyệt không khách khí. Sau khi nói xong lại tiếp lấy nói ra. Không lỗ các ngươi, đến lúc đó mỗi một hai bao ở giữa, thúc quản hai bữa cơm. Thấy không, cái này dê chỉ bằng trứng. Biên thập thất cười nói ra. Thập tam thúc, cái này vội vàng chúng ta có thể giúp đỡ. Ngày mai muốn đi thập cửu ra dựng. Việc này hôm qua liền nói tốt. Thập tam thúc ra. Ngài đừng nói giỡn, nhà ngài cũng không thiếu người a. Một người cháu cười nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, ngươi mấy cái bá bá đều vội vàng, ngươi mấy cái gì đâu cũng không rảnh tới. Thập tam thúc bên này nói chuyện đến gì thời điểm, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, chuyện này tất cả mọi người minh bạch, trong nhà ai còn có thể không có tiểu ma sát đâu. Chủ yếu huynh là thập tam thúc cặp vợ chồng đau nhi tử một chút. Nữ nhi cái cảm thấy có chút bị thua thiệt. Thế là liền dùm beng náo loạn lên. Đây là người ta việc nhà. Biên Thụy mấy người cũng không thật nhiều nói cái gì. Được, vậy các ngươi vội vàng các ngươi. Ta bên này lại đi tìm xem những người khác, thập tam thúc nói. Biên thập cửu bên này suy nghĩ một chút. Nếu không như vậy đi thập tam thúc. Thập cửu bên kia ngày mai liền tốt, sau này ta đi nhà ngài dựng cái tay ngài nhìn vẫn được. Biên Thụy gặp một lần thập thất ca đều nói như vậy. Lại mình giống như sau này cũng không có chuyện gì, thế là cũng đi theo nói ra. Sau này ta cũng được, ta cũng được. Còn lại mấy cái tiểu tử cũng há miệng nói. Thập tam thúc nghe tuét ra miệng cười, ai biết cười cười thế mà khóe mắt liền có nước mắt. Ngài đây là cảm động khóc. Biên thập thất trêu ghẹo nói. Tiểu tử ngươi chỉ toàn kéo. Ta cái này bệnh tăng nhãn áp gặp một lần phong liền rơi lệ. Vừa rồi có chút hàn phong trôi qua. Thập tam thúc phá khóc mỉm cười. Dựng lều sự tình vài ngày trước thập tam thúc liền cùng các con nói. Nhưng là đều nói có việc. Kỳ thật chính là cho tiểu gia kiếm tiền. Muốn nói hiếu thuận đâu mấy hài tử kia cũng không tệ lắm. Nhưng là chính là có đôi khi quá nghe nàng dâu lời nói. Tại Thập Tam Thúc trong mắt có chút không dài sức lực, không đảm đương nổi ra. Toàn thôn các lão gia cũng không có mấy cái giống như ra mấy cái nhi tử đồng dạng sợ hàng. Thúc cháu mấy cái chính trò chuyện đâu. Bên tai truyền vào đến một trận ô tô thanh âm. Ta XXX là trưởng làng xe, thật sâu a. Biên Thụy vừa nghiêng đầu phát hiện một cỗ màu đen Land Rover vệ sĩ hướng về bên này lái tới. Vệ sĩ là kiểu mới nhất, rơi xuống đất cũng phải hơn 10 vạn dáng vẻ. Mặc dù bây giờ trong nước Land Rover danh hiệu không có trước kia vang lên, rất nhiều người cũng quan lấy Ấn Độ xe danh hiệu, đánh gãy đầu cũng đánh hung ác, nhưng là nói thật bức cách vẫn còn. Có ít người vẫn là nhận thứ này. Nói ví dụ như trưởng làng, lại nói ví dụ như nhà mình mấy cái ngốc cháu trai. Vừa nhìn thấy chiếc này Land Rover, Biên Thụy liền nghĩ tới mình không gian trong xe. Thấy nhà mình cháu trai một bộ sắp chảy nước miếng bộ dáng, nhân tiện nói: chờ thêm 2 ngày cho các ngươi cả chiếc chơi đùa. Bất quá cũng được, xe này là buôn lậu xe, chỉ có thể trong thôn mở một chút. Ra thôn ta đều không nhận xe này là ta lấy được. Thật, giả, Biên Thụy tức giận nói. Biên Thập Thất tò mò, ngươi ở đâu ra? Trước kia làm ăn chống đỡ chướng tới, không thể lên bài, ta cũng không biết làm sao bây giờ, Biên Thụy nói. Biên Thụy bên này nhưng thật ra là một mực không có dụng tâm đi làm. Bằng không lấy hắn hiện tại thực lực, muốn cho một cỗ xe trước bài, khó khăn là có, nhưng là cũng sẽ không có bao lớn là được rồi. Chỉ là Biên Thụy hiện tại tâm tính có biến hóa, đuổi xe không giống như là trước kia. Nếu là dựa vào trước kia tâm tư, thừa dịp nhiều như vậy tiền, không được đem Indian đủ màu hệ đều mua mấy lần a. Lúc này, xe đến mấy người bên cạnh cách xa 5 mét ngừng lại. Trưởng làng đẩy cửa đi xuống xe, nhìn thấy cưỡi tại khung sắt thượng Biên Thụy cười nói: không nghĩ tới Biên Tổng cũng tự mình làm việc a. Trưởng làng hiện tại đã tại Biên Thụy trước mặt cầm không nổi cái gì ra đỡ tới. Đừng nói là trưởng làng, huyện trưởng cũng cầm Biên Thụy không có gì tốt biện pháp. Đương nhiên người ta thật hạ quyết tâm còn là có thể thu thập Biên Thụy, chỉ bất quá đại giới người ta không vui lòng trả giá đến mà thôi. Còn có một chút chính là Biên Thụy thật khó dây dưa. Nếu như biến thành người khác trong huyện hào hào nói đến hồi mấy lần, cái kia loạn thạch câu bắt lại cũng liền bắt lại, nhưng là Biên Thụy chính là không muốn. Biên Thụy thật không biết nói trưởng làng cái gì tốt. Mình là có chút tiền cũng không phải thành tiên. Biên Tổng, hai, ta quên, bên này hai cái Biên Tổng đâu? Biên Tổng, Đại Biên Tổng bên này chuẩn bị đem nhà máy rời về quê quán tới. Ngài bên này là không phải cũng phải là quê quán tận một phần tâm a. Trưởng làng bên này lập tức thuận gậy tre đi lên. Theo lý thuyết trưởng làng nói chuyện không nên dạng này, nhưng là người ta biết Biên Thụy chính là người như vậy. Nói chuyện quay tới quay lui không bằng trực tiếp một điểm. Tất cả mọi người dễ chịu, người có thể đem tảng đá lấy đi ta liền muốn, Biên Thụy vẫn là câu cách ngôn kia. Trưởng làng cũng không tức giận, kỳ thật việc này bao nhiêu cùng hắn thật không có bao lớn quan hệ. Biên Thụy nuôi bò trận cùng Chu Chính nghỉ ngơi thôn đều là trong huyện trực tiếp quản. Theo trong thôn thật không có bao lớn quan hệ. Trong thôn có muốn hay không muốn? Đương nhiên muốn, không nói nghỉ ngơi thôn. Chính là Biên Thụy nuôi bò trận, cái kia năm cũng bắt đầu có thu nhập. Đến sang năm chỉ là bán thịt bò, thu thuế về thu lại đó chính là nhiều tiền nha. Nhưng là số tiền này nhìn xem trong thôn cũng lấy không được. Trong huyện còn thiếu tiền đâu, chỗ nào có thể đem cái này thu thuế tặng cho trong thôn. Hiện tại chính là như vậy, tốt xí nghiệp lợi nhuận và thuế nhà giàu luôn luôn đáp lên cấp một thu đi. Còn lại một chút tiểu dưa tiểu táo mới có thể rơi xuống phía dưới. Giống như là Biên Thập Thất xí nghiệp, đây mới là trong thôn mục tiêu. Quá lớn liền xem như rơi xuống địa bàn của hắn cũng thủ không được. Ta không có bản sự này. Trưởng làng cười ha ha một tiếng liền đem lực chú ý chuyển đến Biên Thập Thất trên thân. Biên Thụy bên này hắn cũng chính là kiểu nói này. Hắn cũng không phải huyện trưởng. Phiền cái gì Biên Thụy sự tình a? Đường đường chính chính đem Biên Thập Thất xí nghiệp này rơi tốt mới là trọng điểm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.